Chương 120, cùng chờ đó cho ta. Mang theo ạ cả bạ cổ rổ mùa ở Tín Thành tùy ý ăn một chút gì, Gen liền trực tiếp đi trung tâm phủ thành chủ, cũng chính là Uchiha Shinji cho ở địa phương. Uchiha Shinji dĩ nhiên là liền vội vàng ra nên tiếp, Gen không chút khách khí ngồi ở chủ vị, nhìn một bên ạ cả bạ cổ rổ mùa cảm thấy kinh ngạc. Nghi ngờ mắt nhìn Uchiha Shinji, thấy hắn không có không tức giận, thậm chí ngay cả một chút phản ứng cũng không có, khẽ nhíu đôi mi thanh tú, theo lẽ thường mà nói. Loại hành vi này đã là nghiêm trọng khoa trương ngang ngược, nếu là trước đây ạ cả bạ già, người này đã cách cái chết cũng sẽ không xa, thượng vị giả lớn nhất không thể chịu đựng chính là chỗ này loại trong mắt không người thuộc hạ, có thể nhìn đủ trí hạ xỉn gì bình thản biểu hiện, quả thực quá khác thường, đơn giản giống như chuyện đương nhiên như thế. Ạ cả bạ cổ rổ mổ âm thầm kinh hại đến ghen ở ủ trí hạ ra địa vị, yên lặng đứng sau lưng hắn, đem ủ trí hạ cụ gọi tới. Ám ta sáng sớm hôm nay mệnh lệnh, sở hữu bên ngoài ủ trí hạ thượng nhẫn cùng tinh anh thượng nhẫn cũng nên trở về tới mới đúng, để cho bọn họ tới khai hội. Gen một tay đặt ở trên bàn dài, nhẹ một chút đến mặt bàn, phát ra có tiết tấu tiếng đánh, lạnh nhạt hạ lệnh. À cả bà cổ rồ mồ đôi mắt đẹp đông lại một cái, trong lòng thất kinh, tại chỗ chi có ba người, trừ Gen cùng mình bên ngoài, cũng chỉ còn dư lại đỉnh phong thượng nhẫn ủ trí hạ xỉn gì. Nhìn tình huống hắn không giống ở đối với chính mình hạ lệnh, nói cách khác hắn ở đường hoàng mệnh lệnh đỉnh phong thượng nhẫn sự phát hiện này ở Uchiha phương Bắc tối cao lãnh đạo làm nàng càng giật mình xảy ra chuyện, Uchiha Shinji lại không nói gì, liền bình tĩnh như vậy tiếp nhận mệnh lệnh, lại thật tự mình đi truyền. Nhân, cái thế giới này là thế nào thấy màn quỷ dị này, ạ cả bạ cổ rổ mồ trong đầu đã có nhiều chút sốc xếp, không biết rõ rốt cuộc vì sao lại phát sinh một màn này. A nàng vẫn còn đang suy tư thời điểm, Gen trực tiếp đưa tay đưa nàng kéo vào trong ngực, vén lên nàng một luồng thành ti khinh bạc đến nàng mũi quỳnh, thấp giọng ở nàng bên thai đạo, bây giờ chỗ này liền còn dư lại hai người chúng ta. Thở khẽ nhiệt khí thổi lất phất bên thai một trận tê dại, ạ cả bạ cổ rồ mồ không khỏi cả người như nhuôn ra, trên mặt sau đó dâng lên hai đóa mặt hồng hào, trong miệng nỉ non, đừng đừng ngừng nàng loại này dục cự hoàng nên biểu hiện, kỳ thực mới là đối với nam nhân lớn nhất dụ hoặc. Nhuyễn hương ôn hương, thơm tho non nớt thân thể mặc cho chính mình muốn làm gì thì làm, Gen phản ứng vô cùng tự nhiên trực tiếp, vừa túi đầu khắc ở nàng kiểu diễm đỏ trên môi. Đã lâu môi rời ra, hai người hô hấp đều có chút rồn rập, Gen đại thủ cách dí phục dính ở nàng trên vú, chính nhẹ nhàng năn bóp, áo quần đều bị hắn làm có chút xốc xếp. Lập tức sẽ có như nở dê người kha cờ đến, Gen cũng không muốn quá mức, dứt khoát buông nàng ra, nàng liền vội vàng đứng lên. Túi đầu sửa sang lại chính mình áo quần, đỏ mặt tiên lặng không nói. Chỉ chốc lát, Uchiha Shinji mang theo Uchiha cụ chạy tới, Gen thừa dịp cái này trước, ngồi về bên trái thứ nhất ngồi, ạ cả bạ cổ rồ mổ vẫn đi theo hắn, đứng sau lưng hắn, một số thời khác, một ít quy củ vẫn là phải tuân thủ, đây là trò chơi quy tắc, nếu như mình tùy ý đánh vỡ, bên dưới người cũng bắt trước, đây chẳng phải là loạn xáo. Uchiha cụ tiến lên, hướng Gen cung kính một tiếng. Gen đại nhân. Gen gật đầu nói, cụ à, bây giờ Tín Thành phòng ngự là ngươi một tay nắm giữ, mấy vị tinh anh thượng nhẫn cùng với thượng nhẫn, trở lại bao nhiêu ủ trí hạ cụ vội vàng nói, 5 vị tinh anh thượng nhẫn trừ ủ trí hạ mổ y bên ngoài, đã ở chiều tà trước toàn bộ trở lại, 23 vị thượng nhẫn đã trở lại 21 vị. Gen yên lặng nghe đến, ủ trí hạ mổ y là mình để cho hắn tiếp thu ạ cả bà tộc, một ít chuyện rất rườm rà, trì hoãn rất bình thường. Có thể lại còn có hai cái thượng nhẫn không trở lại, hừ. Thật không đem mình buổi sáng lời nói coi ra gì sao qua, đem sở hữu tinh anh thượng nhẫn cùng những thượng nhẫn đó toàn bộ gọi tới, không, qua đem thư bên trong thành sở hữu thượng nhẫn toàn bộ gọi tới, ta muốn khai hội. Bây giờ ủ trí hạ màn nghi ngờ một tiếng, có chút do dự nói, đại nhân, bây giờ đã vào đêm hồi lâu, có mấy vị tinh anh thượng nhẫn đã ngủ, bọn họ chém giết một đêm, hôm nay lại bận rộn một ngày. Đã rất mệt mỏi, có muốn hay không, ngày mai lại nói. Ghen nhàn nhạt liếc hắn một cái, bình tĩnh nói, ngủ đánh thức là được, bây giờ, lập tức qua. Hắn rất bình thản, hoàn toàn nghe không ra vui giận, có thể nghe vào ủ trí hạ màn trong thai, lại có một cổ băng hàn ý, không dám tiếp tục nói nhiều, liền vội vàng đi ra ngoài đem người triệu tập. Ghen hướng ủ trí hạ xin gì liếc mắt nhìn, chỉ chủ vị, hắn hội ý, tự nhiên ngồi vào chủ vị. Không một chút thời gian, lục tục có người đi tới hội nghị thính, Trước nhất đến dĩ nhiên là mấy vị tinh anh thượng nhẫn, bọn họ nghe được tin tức sau khi, thấy chủ vị xỉn gì, cùng với phó vị thượng huyền, đều là trước thi lễ một cái, yên lặng ngồi vào vị trí của mình, suy nghĩ trễ như vậy, rốt cuộc là chuyện gì. Đương nhiên, bọn họ nguyên bản tâm tình là rất vui vẻ, hôm nay bọn họ ở quỷ hỏa đồng minh cùng tam gia liên minh bản hung hăng cướp một trận, đem đủ loại chân bảo, không chút do dự thu nhập miệng túi mình. Sở hữu có thể lấy đi lớn nhất thứ tốt, không có không hàm hồ bỏ túi, như NG Cao Y Na Y Thượng Nhẫn tự nhiên không dám cùng bọn họ cạnh tranh, đại bộ tờ HN cái gì cũng rơi vào bọn họ túi tiền, trừ những thứ này bên ngoài, bọn họ còn tìm được rất nhiều nhẫn thuật quyển chủ, dù chỉ hạ rắn thậm chí. Tìm tới một cái cấp độ S nhẫn thuật quyển chủ, Cao Hưng hắn vừa mới lúc ngủ sau khi cũng thiếu chút nữa bật cười. Thời gian từng giờ trôi qua, Tín Thành trên trung bình nhẫn cũng từng cái chạy tới, toàn bộ Tín Thành có 33 vị thượng nhẫn, đại khái nửa giờ sau, trừ chưa trở lại hai người bên ngoài, còn lại chương 31, vị đã toàn bộ đi tới, tuy nhiên bên trong phòng hội nghị chỉ có tinh anh thượng nhẫn vị trí, bọn họ không thể làm gì khác hơn là đứng. Ghen nhẹ cười đứng lên, đi tới mọi người trước người, diện mục hòa ái đạo, vốn là hôm nay ta bình định phương Bắc, là một đại hỷ sự, nên dơ thành vui mừng mới đúng. Vốn là ngày mai cũng quả thật chuẩn bị như thế, tuy nhiên đến bây giờ vị trí, còn có hai vị tộc ta thượng nhẫn không về, cái này làm cho ta rất lo lắng à, cho nên ta quyết định, kêu tất cả mọi người tới cùng nhau chờ của BNHN2, bọn họ lúc nào trở lại, mọi người lúc nào tan họp, không ý kiến đem. Ghen cười hì hì vừa nói, quét nhìn tất cả mọi người tại chỗ, chạm đến ánh mắt của hắn thượng nhẫn, toàn bộ túi lầu xuống, không dám nhìn thẳng vào mắt hắn. Vậy cứ như vậy đi, mọi người chờ đi. Ghen trở lại chỗ mình ngồi, bình tĩnh nói, tại chỗ thượng nhận chỗ mắt nhìn nhau, không dám nói thêm cái gì, chỉ có thể đứng tại chỗ ngốc các loại. Tinh anh thượng nhẫn cũng còn khá, dù sao có cái vị trí ngồi, có thể những thứ kia đứng thượng nhận trong lòng đem hai người mang cho máu trước mắt, bọn họ chém giết một đêm, phải đi vớt một ngày chỗ tốt, bây giờ chính vô cùng mệt mỏi, có thể lại bởi vì loại nguyên nhân này, bị kéo tới nơi này đáng người. Bọn họ không dám đem nộ hỏa chỉ hướng Gen, vì vậy chỉ có thể đem nộ hỏa xuất ra hướng hai cái chưa trở về thượng nhẫn nếu thấy hay cho đệ xin sao. Thật, nguyệt phiếu nhé các huynh đệ tỉ muội.